Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 3, góc truyện audio.com, rất nhanh tin tức Vương Thục Phi bệnh nặng qua đời truyền khắp cung. Phủ Vương Thừa Tướng không hổ là gia tộc lớn suốt trăm năm, tin tức lớn như vậy truyền đến cũng chỉ chấn động nhẹ, trừ lão phu nhân của Phủ Thừa Tướng thật sự đau buồn ra, những người khác. Trên mặt thì cố giả bộ tỏ ra một ít đau buồn thê thảm, còn lại thì vẫn như thường. 14 tuổi Vương Thục Phi liền bị gia tộc đưa vào Hoàng Cung, cho tới nay đã qua 16 năm, rất nhiều người trong phủ cũng chưa từng gặp bà, dù cấp bậc cao đến mức có thể vào cung yết kiến, cũng đã luyện thân thể thành bách độc bất xâm, còn ai vẫn giữ được tình cảm như người bình thường chứ? Muội muội nhỏ nhất của Vương Thục Phi là Vương Tích Chân, tuy là con thứ, nhưng bởi vì xinh đẹp tài cao, bị cha là Vương Thừa Tướng xem như hàng hóa hiếm thấy mà nuôi trong nhà, vẫn chưa từng hứa gả cho người. Tin dữ Vương Thục Phi qua đời truyền đến, Vương Thừa Tướng cố tự chấn định bảo con trai lớn trưởng tử, Vương Tích Chiều tìm cách vào hoàng tự cư thăm thập thất hoàng tử Triệu Đĩnh do Vương Thục Phi sinh. Vương Tích Chiều vắt óc tìm kế, dùng hết các loại quan hệ cuối cùng cũng không thể tiến vào hoàng tự cư. Vương Thừa Tướng lại ra lệnh cho con thứ Vương Tích Mộ đi gặp đại thái giám Hồ Đại Bản bên cạnh hoàng thượng, muốn nhờ Hồ Đại Bản giúp một tay, đưa con gái nhỏ Vương Tích Chân của mình vào trong cung làm bạn với hoàng thượng. Hồ Đại Bản tên thật là Hồ Kiên Cường, là người hoàng thượng bí mật giữ bên người để hầu hạ, rất được hoàng thượng tin chiều, trong và ngoài cung cũng tôn xưng hắn một tiếng Hồ Đại Bản. Hồ Đại Bản nhìn thấy Vương Tích Mộ, vừa bắt đầu còn khách sáo, bộ dạng đoan chính ngay thẳng. Vương Tích Mộ cười làm lành đưa qua một sấp ngân phiếu, Hồ Đại Bản liếc một cái, bắp thịt dưới mắt giật giật, lúc này khuôn mặt căng thẳng mới buông lỏng xuống, kể đến bên tai Vương Tích Mộ nhỏ giọng nói mấy câu. Vương Tích Mộ vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, lập tức nói: "Cảm tạ Đại Bản, cảm tạ Đại Bản." Hắn mất hồn mất vía từ biệt Hồ Đại Bản, chạy như bay về phủ của mình. Ngày hôm sau vào chiều, môn sinh của Vương Thừa Tướng ngự sử Trung Thừa Trần Tố Chí đang muốn bước ra khỏi hàng, lại bị thị lang bộ hình Tiêu Nam ở bên cạnh vượt lên trước. Tiêu Nam dâng tấu vạch tội Vương Thừa Tướng cùng vây cánh kết bè kết phái, thao túng triều chính, tạo ra những hình phạt kỳ quái tàn ác. Tiêu Nam dâng tấu xong lui ra, thị lang bộ binh Kim Hoán lại bước ra khỏi hàng dâng tấu vạch tội Vương Thừa Tướng cấu kết vây cánh Tư Thông, lén lút thông đồng với kẻ địch, bớt xén quân nhu các thứ cần thiết trong quân đội. Thượng thư bộ Lễ Hà Nguyên Chiêu bước ra khỏi hàng dâng tấu vạch tội Vương Thừa Tướng làm nhục lễ tiết, dung túng người nhà, khinh nam ép nữ, ức hiếp đồng hương. Tường sập là do người đẩy, sau 12 năm yên ổn, Vương Tề Tướng vì vậy mà nghiêng sụt, không còn oai phong nữa. Hoàng thượng hiếm khi mạnh mẽ vang dội như vậy, toàn tộc Vương thị bị đày đến Tây Cương, vây cánh của Vương thị. Thượng thư bộ công Mã Toàn Giang, thị lang bộ công Hàn Tuấn Nghị, thị lang bộ lại Nhạc Liên Quan, tế tửu, người chuyên lo việc làm lễ cung bái, quốc tử giám Giang Hiểu Trạch, ngự sử Trung Thừa Trần Tố Chí, ngự sử đại phu Đinh Bảo Xuyên, chính nghị đại phu Mao Thuận Đào, cả nhà đều bị đi đày. Nhìn thấy ngươi xây nhà cao, nhìn, góc truyện audio.com, thấy ngươi đãi khách quý, lại thấy nhà của ngươi sụp đổ. Quyền quý ở Kim Kinh, trong vòng một tháng hoàn toàn bị xóa sạch. Có người thê thê thảm thảm bước trên đường đến suối vàng, cũng có người vinh vinh hiền hiền tước vị thăng cao. Tấm biển phủ thượng thư treo 20 năm ở phủ cao thượng thư rốt cuộc cũng được tháo xuống, đổi thành tấm biển phủ thừa tướng lấp lánh ánh vàng. Phố phường đồn đãi, trong lần chấn động mạnh về chính trị này, người mất thể diện nhất không phải Vương thị và đồng đảng, mà là tam hoàng tử vua đương kim hoàng thượng, Nam An Vương gia chiến công hiển hách, nắm binh quyền trong tay. Thái thượng trượng nhân, trượng nhân cùng hai vị phó trượng nhân của Nam An Vương Triệu Trinh, đều ầm ầm rơi đài trong sự kiện lần này. Trượng nhân bằng cha vợ, thái thượng trượng nhân bằng cha của cha vợ. Dân chúng thành Kim Kinh nhiều năm qua sống dưới chân thiên tử, đối với chính trị có nhạy cảm trời xanh, lúc mọi người trà dư tửu hậu, nói chuyện trời đất, âm thầm rối rít cười nhạo vị Nam An Vương xui xẻo nhất này, trong một ngày mà chính phi cùng hai chắc phi đều không còn. Lúc người người đều cho rằng Nam An Vương Triệu Trinh xấu hổ không dám gặp người, đóng cửa từ chối tiếp khách, Triệu Trinh đang ở Thiếu Lăng Nguyên phía bắc của thành Kim Kinh huấn luyện lính mới. Hắn hoàn toàn chú tâm vùi đầu vào huấn luyện lính mới, cùng binh lính lăn lê đánh đấm, cùng ăn cùng ở, chưa tới 20 ngày, đã vừa đen vừa gầy. Sau khi Cao Thượng Thư biến thành Cao Thừa Tướng, Triệu Trinh trở lại Kinh Thành, vào cung gặp phụ hoàng của hắn. Hoàng đế vừa thấy Triệu Trinh, ban đầu cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Thằng nhóc vừa đen vừa gầy như que tăm trước mắt này, chẳng lẽ chính là tam hoàng tử Triệu Trinh tuấn Mỹ nổi danh của mình sao? Bởi vì nữ nhân mà yếu đuối, hoàng đế rất đau lòng ôm đầu. Nữ nhân giống như cửa sổ, hỏng rồi thì thay mới, tại sao lại lộ ra bộ dạng như cha mẹ chết thế này? Ta và mẹ con còn chưa chết mà. Triệu Trinh càng thêm hờ hững lặng im. Xưa nay hoàng đế đều biết tính khí đứa con trai này kiên cường, tính tình cao ngạo, trong một ngày mà mất đi chính phi và hai trắc phi, trong lòng tất nhiên rất khó chịu. Nhìn Triệu Trinh lộ vẻ kiên cường trầm mặc một chút xíu, tế bào làm phụ thân của hoàng đế thức tỉnh, dịu dàng an ủi hắn. Sau này chuyện cả đời của con sẽ do chính con làm chủ, muốn cưới ai thì cưới người đó, ai cũng đừng mong can thiệp. Triệu Trinh yên lặng không nói, nghe xong, quỳ xuống thực hiện đại lễ với hoàng đế. Phụ hoàng nói lời sẽ giữ lời, dĩ nhiên là giữ lời. Hoàng đế đỡ Triệu Trinh dậy, dịu dàng nói, đi gặp mẫu phi của con đi. Vâng, đến Thanh Vân Điện, sau khi bái lại Cao Quý Phi, Triệu Trinh đuổi mọi người lui ra, trực tiếp nói. Phụ hoàng nói rồi, chuyện cả đời của con sẽ do con tự làm chủ, ai cũng không được can thiệp. Cao Quý Phi nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng thở dài nói. Lần này ông ngoại con có thể hoàn thành tâm nguyện, lên làm tể tướng, là nhờ có con. Suy nghĩ một chút, lại nói. Con không muốn kết hôn với tứ biểu muội của con, không muốn cưới thì không cưới. Nghe nói ngày đính hôn hôm đó Cao Quân náo loạn một trận trong phủ của con. Mặt Triệu Trinh không đổi sắc gật đầu một cái. Cao Quý Phi không ngờ cháu gái nhà bên mẹ của mình lại làm việc mất mặt như vậy, trên mặt cũng có chút không vui. Bà lại nghĩ, rồi nói với Triệu Trinh, con và Triệu Chính hợp tác thì hợp tác, nên cẩn thận thì. Gocchuyenaudio.com, vẫn phải cẩn thận, chớ để bị thua thiệt quá nhiều. Triệu Trinh gật đầu một cái. Đúng rồi, nhà đầu thông phòng Chu tử của con đâu rồi, năm sau lại lớn hơn năm trước, đều tận tâm tận lực hầu hạ con, nên làm lễ chải tóc cho nàng rồi. Ánh mắt Triệu Trinh buồn bã cúi đầu, mẫu thân nàng bệnh nặng, nhắn tin tới gọi nàng trở về, đã về nhà thăm mẫu thân nàng rồi. Vậy sao, Cao Quý Phi không nói tới Chu tử nữa, bà tỉ mỉ quan sát Triệu Trinh. Trinh Nhi, sao con lại gầy thành bộ dáng này? Còn đen như vậy, Triệu Trinh không lên tiếng, bước về phía trước ngồi xuống trên giường, nghiêng người dựa vào Cao Quý Phi, tựa đầu lên vai Cao Quý Phi, sau hồi lâu cũng không nói gì. Hắn giống như lại biến trở về thành bé trai 12 tuổi, sắp đến Nam Cương xây nhà dựng phủ, một mình chăm lo cho cả một vùng. Hắn cũng ngồi như thế với mẫu phi, cũng dựa như thế lên người mẫu phi. Cao Quý Phi cho là vì sự kiện lần này quá mất mặt mà trong lòng Triệu Trinh khó chịu, rất đau lòng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Triệu Trinh. Mẫu phi cũng tùy con, chuyện cả đời của con mẫu phi cũng không nhúng tay, nghe theo nguyện vọng của con. Triệu Trinh gối đầu lên người mẫu phi, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Hai mẹ con đều không nói nữa, lặng lặng ngồi trên giường gấm. Trong đại điện rất râm mát, tuy ngoài đại điện có cây tùng che mát, vẫn không giấu được ánh mặt trời gay gắt mùa hè, trong vô thức đã đến nhân gian. Phía tây thành Kim Kinh, nơi sân nhỏ của hiệu giày trong tận cùng ngõ nhỏ, Chu Tử và Lương Mẫu đang phủi sạch cái ghế nhỏ ngồi dưới cây ngô đồng trong sân chọn món ăn. Con gái của Lương Mẫu bỏ trốn theo người ta, con trai lại không ở bên cạnh, đối xử với Chu Tử rất thân thiết. Tình cảm của hai mẹ con càng ngày càng tốt. Nhà các nàng cách cửa thành Tây không xa, buổi sáng tinh mơ hai mẹ con thường rời thành đến bờ sông ngoài thành hái rau dại, lúc này mầm lúa mạch và rau dền dại đều rất non, hái luôn nhánh con bên dưới còn có thể luộc ăn. Hiện tại họ chọn rau dền dại hái lúc sáng để làm món ăn. Chọn món ăn xong, Chu Tử cầm cái rổ cạn đến cạnh giếng rửa rau trong sân ngôi nhà mới của Lương gia, có một miệng giếng cũ lại bị Lương Mẫu kéo lại. Con đó, con còn quá nhỏ, nước giếng quá lạnh, vậy mà cũng dám thấm nước, tương lai sẽ dễ bệnh lắm đấy. Chu Tử vốn không tin cái này, nhưng Lương Mẫu thật sự kiên trì, nàng cũng không đi nữa, cầm lấy chổi ở cửa nhà bếp, bắt đầu quét sân. Chu Tử bây giờ, một búi tóc đen quấn sau ót, dùng một cây châm đồng cố định, sắc mặt hơi đen, trên hai má điểm không ít nốt rỗ chi chít như sao trời, mặc trên người chính là quần áo vải màu xanh giặt đến nửa mới nửa cũ, cho dù nhìn thế nào, cũng không thể được xem là cô nương xinh đẹp. Đi trên đường, đoán chừng cũng không ai thèm liếc mắt nhìn. Lúc này Nguyệt Tín còn chưa tới, trong lòng Chu Tử cảm thấy thật kỳ lạ. Xét trên mặt tình cảm mà nói, nàng hy vọng mình có thể mang thai, tương lai sinh được tiểu bảo bảo, cho dù là bé trai hay bé gái, dáng dấp đều phải giống Triệu Trinh, nhất định sẽ rất ưa nhìn, lúc nhớ đến Triệu Trinh, cũng có thể nhìn đứa bé này một chút. Có đứa bé này, đã có một người đặc biệt cùng nàng sống ở nơi cô độc này, vượt qua năm tháng dài vô tận của tương lai, cũng có thể chứng minh nàng đã từng tồn tại trên thế giới này. Mặt khác, xét trên lý trí mà nói, nàng rõ ràng không nên mang thai, mới là kết quả tốt nhất, có lợi nhất với mình. Sau vài năm, chờ khi Triệu Trinh lấy vợ, gocchuyenaudio.com, sinh con thê thiếp đầy phủ tự nhiên sẽ không tìm nàng nữa, nàng cũng có thể mang bạc đến một nơi xa lạ mà sống, một mình sống qua ngày. Nếu có đứa bé sẽ liên lụy đến nàng. Sau đó, Nguyệt Tín của Chu Tử lại đến đúng hẹn. Ngay lúc đó, thất vọng đến cùng cực lập tức tràn ngập toàn thân Chu Tử, nàng cũng không còn cơ hội sinh một đứa bé là huyết mạch của Triệu Trinh có bộ dạng giống như Triệu Trinh nữa. Mùa hè đến, thời tiết càng ngày càng nóng hơn. Ngày 13 tháng 5, lúc Chu Tử và Lương Mẫu ra đường, phát hiện ngự phố, đường dành cho vua, bị ngăn lại, hỏi ra mới biết Nam An Vương gia phải về đất phong ở Nam Cương, hoàng đế lão gia dùng ngự phố đưa tiễn hắn. Khi về nhà, Chu Tử mua không ít trái cây. Thấy bé gái bán hoa giơ một nhánh hoa sen lên tiếng giao hàng, Chu Tử móc ra 2 đồng tiền mua 2 đóa. Lương Mẫu giận trách nàng phí của Chu Tử lại cười nói. Hôm nay là sinh nhật của quan lão gia, tất nhiên nên ăn mừng một chút. Đêm đã khuya, hai mẹ con trải chiếu ngồi hóng mát trong sân. Lương Mẫu phe phẩy quạt hương bồ, nói với Chu Tử mình nhớ nhung nữ nhi Thu Cúc không hiểu chuyện. Chu Tử nằm xuống trên chiếu, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời xem có tròn hay không, ngắm hoa sen trong tay. Thì ra Triệu Trinh phải trở về đất phong, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của hắn. Nàng nhớ lại lúc ở cấp 3 có đọc một bài thơ vượt sông hái phù dung, lan trong đầm thật thơm. Hái hoa để tặng ai? Trên đường xa hoài niệm, quay đầy nhìn quê cũ, đường dài thật mênh mông. Đồng lòng mà xa nhau, buồn đau đến cuối đời. Trên đường xa hoài niệm, đường dài thật mênh mông, buồn đau đến cuối đời. Chu Tử nhỏ giọng ngâm, trong vô thức lệ đã rơi đầy mặt. Con gái, con đọc gì vậy? Lương Mẫu ở một bên hỏi nàng. Không có gì, Chu Tử dùng ống tay áo lau nước mắt, con nhớ mẹ con. Lương Mẫu thở dài một cái. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2 dâng lên. Cách chương.